chỉ có một vài bộ bán linh thi chưa tiến quá đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net